Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2343, khó khăn trùng điệp. Thiên cung cấm chế, Lý Huyền Đồ kinh ngạc nhìn xem Vương Sung, một lát sau cũng minh bạch tới, đầu này con đường thông thiên là vô pháp bị phá hủy. Chí ít từ ngoại bộ là vô pháp phá hủy. Thiên cũng vô pháp lưu lại dạng này sơ hở, nhưng nếu như là nội bộ, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đầu gỗ là trước hết nhất từ nội bộ mục nát, mặc dù đám người mục đích là tiến vào thiên cung nội bộ. Nhưng nếu như có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, mượn từ cái thông đạo này phá hủy thiên cung, cái kia có vào hay không đi cũng không sao, nhưng nói với ngày qua... Chưa hẳn chính là như thế. Ta hiểu được. Lý Huyền Đồ mở miệng nói. Thanh âm chưa dứt, không gian chấn động. Một đạo rực sáng thời không chi hoàn oanh minh, hướng về gần trong gang tấc thời không thông đạo nội bộ hung hăng đánh tới. Mà cùng một thời gian, oanh, Lý Huyền Đồ trong cơ thể cương khí bừng bừng phấn chấn. Bỗng nhiên một quyền hung hăng nện tại nội bộ trên lối đi. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung cũng khai thác hành động, mà lại cường độ so Lý Huyền Đồ phải cường đại hơn nhiều. Ông, hào quang lóe lên, quang miện thần khí bên trong, Vương Sung ba đại thần thai phân thân nháy mắt xuất hiện. Bày ra tại Vương Sung tả hữu, thiên thần chi trảm, băng phong thế giới, hỗn độn phong bạo, vô thượng Phật đà, ngoạc kép. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung đem một thân công lực thôi phát đến cực hạn. Nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất tuyệt học, âm âm, nhận cường đại như thế lực lượng xung kích. Toàn bộ con đường thông thiên như bị thương nặng, thông đạo nội bộ mãnh liệt lay động, đồng thời nương theo lấy từng đợt răng rắc tiếng vang. Chỉ nghe phịch một tiếng, con đường thông thiên trụ cột mặc dù không có chịu ảnh hưởng. Nhưng một đoạn chi nhánh thông đạo lập tức như là bẻ gãy nhánh cây giống như xếp thành hai đoạn. Không chỉ như vậy, vô tận thời không chỗ sâu, nguyên bản vững như Thái Sơn, cố định không động khổng lồ thiên cung cũng đột nhiên rung động. Phát ra trận trận tiếng vang, tựa hồ nhận một loại nào đó liên lụy. Các ngươi dám, ngay lúc này, thiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm giận không kềm được, nhưng là cái kia cấp tốc tiếp cận khí tức lại đột nhiên chậm không ít. Đi, Vương Sung không có bỏ qua cái này cơ hội, không chút do dự, lập tức bộc phát ra toàn thân cương khí, như là sao chổi giống như, hướng về phía con đường thông thiên chỗ sâu nhất điện xạ mà đi. Không có người so với hắn càng minh bạch thiên cường đại cùng đáng sợ. Hiện tại, Thiên chỉ là sợ ném chuột vỡ bình. Hắn những công kích kia cũng vẻn vẹn chỉ là có thể quấy nhiễu được Thiên. Lại không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Một khi chờ hắn lấy lại tinh thần, đám người còn muốn tiến vào thiên cung nội bộ, gần như không có khả năng. Càng quan trọng hơn là, tại công kích thời điểm, Vương Sung cũng phát hiện, con đường thông thiên bản thân ẩn chứa cấm chế cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Cái thông đạo này trực tiếp cùng chung quanh vô số không gian thứ nguyên vị diện dung hợp lại. Cùng nhau, muốn phá hủy con đường thông thiên, liền chẳng khác nào muốn đồng thời phá hủy chung quanh vô số không gian thứ nguyên vị diện. Cái này căn bản liền không thể nào làm được. Hô, bốn phía quang ảnh cấp tốc xuyên qua. Về sau đảo lưu mà đi, chỉ là một lát thời gian, Vương Sung liền biến thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, biến mất tại đầu này con đường thông thiên chỗ sâu, mà cơ hồ là sau một lát, một đạo mơ hồ kim sắc quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung mấy người nguyên bản đứng thẳng. Địa phương, cái kia kim sắc quang ảnh trên thân, khí tức như núi như biển. Cái kia hủy thiên diệt địa khí tức càng là như là sâu kiến ngửa đầu trông thấy chúng thần. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là Thiên. Cùng lúc trước đột quyết chuyến đi thời điểm so sánh, hiện trên người thiên khí tức rõ ràng càng phát ra cường đại. Chỉ là giờ khắc này, thiên khí tức trên thân lại gấp kịch dao động, không có khả năng, hắn làm sao có thể biết cái thông đạo này đâu. Giờ khắc này thiên, trong mắt khó nén chấn động, hắn nguyên bản đang thời không chỗ sâu tu luyện, tiến một bước rèn luyện vạn thần châu, lại không nghĩ rằng trong thiên cung phát sinh dị biến, một mực nín thở liễm thần, biến mất tại kinh sư bên trong vương sung. Dĩ nhiên chẳng biết như thế nào tìm đến tiến về thiên cung nội bộ đầu kia con đường thông thiên. Toàn bộ thiên cung đều tại trong khống chế của hắn. Tình huống bình thường không có sự cho phép của hắn, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tiến vào bên trong. Càng thêm để thiên sợ ném chuột vỡ bình chính là, ở trong đường hầm bộ, hắn có rất nhiều cản tay, căn bản là không có cách toàn lực thi triển. Mà Vương Sung nhìn lại không hề cố kỵ, cái này khiến thiên cực kỳ bị động, nhưng nhất khiến hắn để ý, vẫn là Vương Sung đến cùng là như thế nào tiến vào bên trong. Quảng Thành Tử, là ngươi sao? Đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi vẫn là hết lần này đến lần khác cùng chấm đối nghịch. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ý niệm từ trong đầu bay lượn mà qua, rất nhanh. Thiên tựa hồ minh bạch cái gì, một đôi tròng mắt màu vàng ống chậm rãi trở nên vô cùng băng lãnh. Tiến vào thiên cung bí pháp, liền liền thái tố bọn hắn 12 cái chữ thái bối cũng không biết. Duy nhất biết đến, cũng chỉ có năm đó cái kia nhân duyên trùng hợp, trải qua chuyện kia Quảng Thành Tử, nhìn chẫm đưa cho ngươi trừng phạt còn chưa đủ, chờ kết thúc chuyện này. Chấm liền triệt để hiểu rõ chuyện giữa chúng ta. Bất quá lần này, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Chấm muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên thanh âm giống như vụn băng, đông tận xương tủy, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Thiên liền tỉnh táo lại. Oanh, thiên tâm niệm vừa động. Một cỗ màu xanh đen mây dày lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Trong nháy mắt liền cấp tốc biến hóa, vây quanh thiên diễn hóa thành tinh không vạn tượng, mà theo thiên ngón tay búng một cái, những này biến hóa ra vô tận tinh thần liền lập tức dung nhập vào hai bên con đường thông thiên. Động trong vách, Vương Sung trước đó công kích mặc dù cũng không có phá hủy con đường thông thiên, nhưng chung quy là đối với đầu này con đường thông thiên tạo thành nhất định tổn thương. Cả tòa thiên cung chính đang vận hành khẩn yếu quan đầu. Nếu như bỏ mặc không để ý tới, sợ rằng sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, dẫn phát cực lớn hậu quả. Dù là thiên hữu tâm đuổi theo, cũng không thể không tạm thời buông xuống, ưu tiên xử lý việc này. Mà lại đối với ngày qua mà nói, tu bổ đoạn này thông đạo, cũng không dùng đến thời gian quá dài. Trốn đi. Đây là ngươi tự chọn. Đến cuối cùng, các ngươi không có người có thể rời đi nơi này. Thiên nhìn chằm chằm liếc mắt Vương Sung biến mất phương hướng. Rất nhanh quay đầu, không tiếp tục để ý. Cái này mặc dù quả thật là thông hướng thiên cung nội bộ con đường, nhưng cũng là một con đường không có lối về. Tiến vào cái thông đạo này ngươi, trừ hắn ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống rời đi. Ông, theo thiên thi pháp, chu vi rất nhanh an tĩnh lại. Mà khác một bên, con đường thông thiên chỗ càng sâu. Vương Sung còn tại tốc độ cao nhất đột tiến. Người cảm giác cho chúng ta còn có thể kéo dài hắn bao lâu? Đột tiến bên trong, Lý Huyền Đồ đột nhiên mở miệng nói. Nguy cơ tử vong như ảnh tùy đi. Mặc dù hắn cũng từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng là lần này, lại là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Thiên đã cắt đứt hậu phương đường lui, hai người coi như muốn đổi ý, cũng đã không đường có thể lui. Chúng ta trước đó sách lược cần phải phát huy một chút hiệu quả. Cái thông đạo này nội bộ xa so với ngoại bộ yếu ớt. Thiên không có khả năng bỏ mặc. Bất quá tranh thủ thời gian tuyệt sẽ không quá dài. Vương Sung trầm giọng nói. Hắn hiện tại toàn thân mỗi một tế bào đều tại cao phụ tải vận chuyển. Thái Lạc cùng Thái Sơ đã ẩn tàng đến thời không chỗ sâu, chẳng biết tung tích, hiện ở thời điểm này đột nhiên đối đầu Thiên Liên Liên Vương Xung trong lòng đều không có nắm chắc có thể hay không đối phó được. Việc cấp bách, chỉ có thể tranh phân đoạt giây, nghĩ biện pháp từ nội bộ phá hoại Thiên Cung. Đang nói, đột nhiên, Vương Xung trong lòng nhảy một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía trên không, mà chỉ miệng thần khí bên trong, Lý Huyền Đồ đồng dạng cảm giác được cái gì. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, ầm ầm, từng đợt kinh thiên lôi minh đinh tai nhức óc từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, ngay tại Vương Xung cùng Lý Huyền Đồ chấn động trong ánh mắt. Vô số lôi vân trùng trùng điệp điệp, lăn lộn như cùng một vùng biển mênh mông, bao phủ lên không, bao phủ đường đi của hai người. Cấm chế, nhìn thấy cái kia đầy trời lôi vân, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi vô cùng. Mặc dù còn không có tới gần, nhưng ngăn cách xa xa cự ly, liền có thể cảm giác được một cỗ thuần túy nhất lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng kia phong phú, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi. Làm sao bây giờ? Hào quang lóe lên, Lý Huyền Đồ liền đã từ quang miệng thần khí bên trong đi ra, cùng Vương Xung đứng sóng vai, nhìn qua trên không, sắc mặt khó coi vô cùng. Không hề nghi ngờ, Thiên đã khởi động con đường thông thiên bên trong cấm chế. Cái này dù sao cũng là thiên bản mệnh pháp khí, không có khả năng thật không chút nào làm đề phòng, mặc người tiến vào bên trong. Mặc dù đám người tình huống lý tưởng nhất là một đường thông suốt, tiến vào Thiên Cung nội bộ, trực tiếp tìm tới Thiên Cung hạch tâm mấu chốt, đem cái này tòa pháo đài giống như pháp khí mạnh mẽ hủy đi. Nhưng hiện thực hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Cái này đạo cấm chế bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ, căn bản không có khả năng tùy tiện phá hủy. Cho dù may mắn đả thông, sợ rằng cũng phải tiêu hao rất nhiều cương khí. Mà đối với ngày qua mà nói, cái này đã đầy đủ hắn đuổi theo tới. Lý Huyền Đồ sắc mặt khó coi nói. Vương Xung không nói gì, trong lòng chĩu nặng. Lý Huyền Đồ nói tới, hắn há lại sẽ không rõ ràng. Thiên hiển nhiên đã tính xong hết thảy, cho nên mới sẽ không vội mà đối phó bọn hắn, ngược lại đi tu bổ thông đạo. Mà trước mắt cái này đạo lôi đình cấm chế chính là bày ở trước mặt bọn hắn thứ một vấn đề khó. Vương Xung suy nghĩ so Lý Huyền Đồ còn muốn càng sâu một chút. Thiên Cung như thế pháp khí mạnh mẽ, chỉ sợ thông hướng nội bộ cấm chế không chỉ một đạo. Coi như đám người đem hết toàn lực hủy đi trước mắt cái này đạo cấm chế, chỉ sợ kế tiếp còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Coi như đám người may mắn tiến vào Thiên Cung nội bộ, đến lúc đó cương khí của toàn thân cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng vô lực lại đi làm cái gì. Trong chớp mắt ấy, Vương Xung cuối cùng minh bạch vì cái gì Quảng Thành Tử một mực không đề nghị bọn hắn tiến hành hành động lần này. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Vương Xung trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng, tay phải của hắn duỗi ra. Ngay tại Lý Huyền Đồ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Xung ngón tay hơi gảy, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một sợi kim sắc hào quang. Đây là? Lý Huyền Đồ lông mày nhíu lại, một mặt nghi hoặc nhìn Vương Xung. Vương Xung không có nhiều nói, chỉ là tâm niệm vừa động, mở ra cái kia sợi hào quang chung quanh phong tỏa cấm chế. Sau một khắc, một cỗ cường đại mà quen thuộc khí cơ lập tức xuất hiện tại Lý Huyền Đồ cảm ứng bên trong. Đây là thiên khí tức. Lý Huyền Đồ toàn thân run lên, trong mắt khó nén kinh hãi. Vương Xung lòng bàn tay cái kia sợi hào quang chẳng những có thiên khí tức trên thân, hơn nữa còn ẩn chứa một sợi thiên trên thân đặc hữu hạch tâm lực lượng. Nhưng liền liền Lý Huyền Đồ cũng không biết Vương Xung là lúc nào từ trên thân thiên thu thập được cái này sợi khí tức. Giống thiên dạng này cường đại tồn tại, muốn từ trên người hắn thu thập được một sợi hạch tâm lực lượng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây là Thánh Hoàng lưu lại. Vương Sung lời ít mà ý nhiều nói. Lúc trước thật giả Thánh Hoàng sự kiện, Thiên Phân thân chui vào Hoàng Cung, cưỡng ép tỉnh lại Thánh Hoàng trong cơ thể Tam Tử Huyền ý thức. Nhưng là cũng bị Thánh Hoàng thành công thu thập được một sợi hạch tâm lực lượng. Đồng thời phong ấn, Thánh Hoàng tại lưu cho Vương Sung di vật bên trong đều có kỹ càng đề cập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.